Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1312 Tiếc Hận. Bổ 1, Thạch Lạc So Triệu Nhị Lang vãn 3 ngày tới Lạc Dương. Xảo, Lưu Côn cùng một ngày đến, cùng Diêu già dắt trẻ. Mang theo mẫu thân cùng thê thiếp nhi nữ Lưu Côn bất đồng. Thạch Lạc chỉ dẫn theo vệ giới cùng chính mình tâm phúc Trương Tân, lúc này đây lễ bộ quan viên. Không có chạy không, bởi vì hai người đều nghiêm khắc dựa theo thứ sử hồi kinh bước đi đi. Đến kinh giao ngoại trạm dịch khi trước tiên phái người vào kinh trình công văn, Thạch Lạc cùng Lưu Côn không thân, lại lâu nghe đối phương đại danh. Lưu Côn thưởng thức hắn quân sự khả năng. Thạch Lạc tắc kính nể hắn trung nghĩa, lại đều là rượu ngon người. Vì thế một gặp phải, hai bên liền ước định buổi tối cùng nhau uống rượu, cùng Thạch Lạc ước hảo thời gian. Lưu Côn liền ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vệ giới, quả nhiên là sáng quắc quân tử. Chỉ là đứng ở nơi đó liền làm nhân tâm chết không thôi. Lưu Côn vội vàng tiến lên ước rượu, vệ giới uyển cự cũng hướng Thạch Lạc đưa ra cáo từ. Hắn ở Lạc Dương có nơi ở, có thân thích, bất hòa bọn họ tế trạm dịch. Lưu Côn cùng Thạch Lạc cũng có phòng ở, chỉ là không có người xử lý, chỉ có thể trước trụ trạm dịch. Thạch Lạc tự nhiên không thích thủ hạ quan viên cùng đừng châu thứ xử đi lại thân mật. Chẳng sợ Lưu Côn đã điều nhiệm Hồng Lư tự chính khanh chờ trở lại trạm dịch trụ hạ, Thạch Lạc liền lưu lại Trương Tân nói chuyện. Tiên sinh nhìn đến Lưu lão phu nhân bên người tiểu nữ lang sao? Trương Tân nhất thời lấy không chừng hắn ý tứ. Tướng quân ý tứ là cưới tân phu nhân. Thạch Lạc ngoặc kép, ta không như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn thấp Lưu Côn đồng lứa. Trương Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy ra cái này hạn định. Hắn đầu óc một chút thanh minh. Tướng quân ngờ vực Lưu Côn muốn cùng bệ hạ kết thân. Thạch Lạc, thiên hạ đều biết, hoàng đế cùng tần quận vương tỷ đệ tình thâm. Hắn tuổi tác tới rồi, khẳng định muốn thành thân. Lưu Côn là danh sĩ, có trung nghĩa chi danh. Vừa rồi ta nhìn vài mắt, hắn nữ nhi cũng lớn lên không kém. Thạch Lạc nói tới đây còn có chút tiếc hận. Đáng tiếc ta không nữ nhi, bằng không ta cũng muốn tranh một tranh. Trương Tân ngoặc kép, vương thị gặp qua Lưu lão phu nhân cùng Lưu Kiêm gia, cũng cảm thấy Lưu Kiêm gia hảo, cố ý đem Triệu Nhị Lang gọi tới, làm hắn mang Lưu Kiêm gia đi trong hoa viên chơi. Triệu Nhị Lang thực nghe lời, lãnh Lưu Kiêm gia vòng quanh hoa viên xoay nửa vòng, thấy nàng chuyển bất động, khiến cho cung nữ đem nàng mang về. Hắn trộm mà chạy, thật là đáng sợ. Nghe hắn ăn nương cùng người nói chuyện phiếm, còn không bằng đi trước điện nghe A Tỷ cùng người nói chuyện phiếm đâu. Triệu Hàm Trương đem Lưu Côn cùng Thạch Lạc tiến đến cùng nhau gọi tới Lạc Dương, là vì Lung Lạc trấn An Hoa quốc quanh thân bộ quốc. Phương Bắc Khương Hồ, Tây vực các bộ quốc, phía Tây Thục Thành, Thổ Phiên, Nam diện các bộ lạc cùng với Đông Bắc Đoạn Thị Tiên Bi chờ. Thạch Lạc là yết tộc, nàng hy vọng hắn có thể đại biểu yết tộc chờ hồ tộc tham dự đến định sách bên trong tới. Đương nhiên, nàng không ngừng sẽ hỏi hắn ý kiến, nàng còn cấp Tây Lương Trương Quỹ, Thành Quốc Lý Hùng đều viết tin, Lưu Côn là cái bạn tốt người. Hắn đề nghị bình đẳng đãi chi. Điểm này nhưng thật ra cùng Triệu Hàm Trương không mưu mà hợp. Cũng là nàng dùng hắn làm Hồng Lư tự chính khanh nguyên nhân chi nhất, bởi vì hắn thái độ này, trong triều dân tộc thiểu số quan viên đối hắn đều rất có hảo cảm. Càng đừng nói các bộ quốc quan viên, diệu chính là người Hán quan viên cũng đối Lưu Côn rất có hảo cảm. Cho nên đối cái này chính sách cũng khoan dung rất nhiều. Nhân cách mị lực chính là như vậy kỳ diệu. Về trước Triệu Hàm Trương kiên trì các dân tộc bình đẳng khi đủ loại quan lại bên ngoài thượng không phản đối, ngầm lại không thiếu kiến nghị. muốn từ Đồng Ruộng phân phối, Thuế Phú cùng Chiêu Hiền thi Đậu Nghiêng, lấy ngăn chặn các dân tộc thiểu số phát triển, cái này đổi Lưu Côn cũng như vậy đề nghị lúc sau. Đã từng có ý kiến quan viên thế nhưng rất dễ dàng liền thuận theo. Làm Triệu Hàm Chương đều nhịn không được kính nể khởi hắn tới, vì thế đối hắn nữ nhi Lưu Kiêm gia cũng nhiều hai phần chờ đợi. Cùng bọn họ nghị xong việc sau, nàng liền chạy đến hậu cung đi lung lay một vòng, thành công cùng Lưu Kiêm gia đáp thượng lời nói. Lưu Kiêm gia là một cái thực ôn nhu nữ hài tử, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, thông qua Triệu Hàm Chương hỏi chuyện cùng khảo giáo, nàng là một cái ôn lương hiền huệ hảo nữ lang, vì thế Triệu Hàm Chương đem nàng bài trừ. Vương thị tâm suất một chút liền biểu cao, nàng là mấy cái nữ lang nhất ôn lương hiền huệ, ngươi như thế nào ngược lại cự tuyệt nàng? Chính là bởi vì ôn lương hiền huệ cho nên không được. Triệu Hàm Chương nói, nhị lang không cần ôn lương hiền huệ thê tử, ngài xem nàng tính cách nhu thuận, mọi chuyện nghe tổ mẫu cùng phụ thân, chờ tương lai nàng gả đến nhà của chúng ta tới, nàng liền sẽ mọi chuyện nghe nhị lang cùng Lưu Côn, nhị lang có thể có cái gì chủ ý đâu. Chúng ta cho hắn cưới vợ, còn không phải là bởi vì hắn không có chủ ý, cho nên yêu cầu một cái có chủ ý người tới quản hắn sao? Dư lại nói không cần Triệu Hàm Chương nói, Vương thị cũng lĩnh ngộ, Triệu nhị lang không có chủ ý kia đến lúc đó bọn họ cái kia ra làm chủ rốt cuộc là Lưu Kiêm gia vẫn là nàng phụ thân Lưu Côn đâu? Vương thị liền buồn rầu lên, ngươi muốn tìm tái có chủ ý lại phải đối nhị lang tốt, nhưng thượng chỗ nào tìm đâu? Ta cũng không cần nàng đối nhị lang đặc biệt hào, nàng chỉ cần có chủ ý đối chính mình hào, tưởng đem nhật tử quá hảo liền có thể. Triệu Hàm Chương đối điểm này phóng thực khoan, cũng nghĩ đến thực khai. A nương, nữ lang nhật tử muốn so nam tử gian nan một ít, cho nên các nàng sẽ càng coi trọng chính mình tiểu gia. Ta chỉ cần nàng nhiều ái chính mình một ít, đối chính mình lĩnh vực có độc chiếm dục vọng, chỉ cần bảo đảm nàng thông tuệ có thể làm, nàng sẽ tự đối nhị lang tốt. Bởi vì thông tuệ liền sẽ cân nhắc, bởi vì ái chính mình, ái tiểu gia liền sẽ muốn đem nhật tử quá hảo, liền sẽ đối Triệu nhị lang hảo, cảm tình đều là lẫn nhau, có tới có lui, đại gia ngay từ đầu hòa hòa khí khí, cảm tình sẽ tự bồi dưỡng. Nhị lang tuy chân chất lại có xích tử chi tâm, ta tin tưởng chỉ cần tìm được đúng người, bọn họ nhất định sẽ đem nhật tử quá tốt, cho nên cũng không cần nàng nhiều hiền huệ, nhiều ôn lương. Vương thị bị thuyết phục, liên tục gật đầu. Triệu Hàm Chương lúc này mới để nói, ta hôm qua thu được Tạ Thời gửi thư, hắn hướng ta làm mai. Vương thị đối Tạ Thời vẫn là rất có hảo cảm, rốt cuộc hắn là duy nhất một cái dạy dỗ nhị lang nhiều năm mà không có bị khí đi tiên sinh. Năm đó Triệu Hàm Chương một hơi cấp Triệu nhị lang tuyển hai cái lão sư, một cái Vương Nghiệt, một cái Tạ Thời, kết quả chỉ có Tạ Thời vẫn luôn đi theo Triệu nhị lang. Vương thị chỉ là ngẫm lại liền thế hắn chua xót, chính là đến bây giờ nàng chỉ cần giáo Triệu nhị lang đọc sách, dùng không đến 15 phút nàng liền sẽ táo bạo, mà hắn có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Vương thị trịnh trọng hỏi, là ai? Là nhà hắn trung đường muội. Vương thị vừa nghe trong lòng liền nguyện ý ba phần. Triệu Hàm Chương nhìn không khỏi không nói gì. Nàng nương gần nhất trạng thái là chỉ cần là cái nữ nàng đều nguyện ý, đều cảm thấy thích hợp. Triệu Hàm Chương thanh âm đều nhu hai phân, hắn vị này đường muội cũng thực hiền huệ. Vương thị nghi hoặc, ngươi không phải nói hiền huệ không được sao? Hiền huệ cùng hiền huệ cũng là không giống nhau. Tạ Thời vị này đường muội tên là Tạ Hướng Vinh, nàng là lang gia Dương Hạ lưỡng địa có tiếng hiền huệ, nghe nói tới cửa cầu hôn giả chúng, đây là mặt ngoài tin tức, nếu là vì Triệu nhị lang làm mai, Tạ Thời tự nhiên là đem Tạ Hướng Vinh tình huống nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Cũng thuyết minh hắn cho rằng hôn sự này thích hợp nguyên nhân, hắn vị này đường muội so với hắn nhỏ mười mấy tuổi, nguyên danh kêu Tạ Vui Sướng. Nhưng nàng 5 tuổi khi thấy mẫu thân nhân không thể ra đời đệ đệ mà đau buồn, liền trực tiếp đem tên của mình sửa lại, đổi thành nguyên bản để lại cho nàng đệ đệ tên. Sau đó nam trang, thay thế nàng kia bóng dáng đều không có đệ đệ đi học đi. Hết chương.